Chương 181, Ngũ Ảnh Đại Hội tổ chức. Chương 181, Ngũ Ảnh Đại Hội tổ chức thắng được thắng lợi. Nạ gạ tổ không có nhiều lời, chỉ là lặng lẽ nhìn qua hạ xì mại kỳ tù. Đợi cho bình phục lại chính mình ra tay toàn lực mà có chút rối loạn trả cờ dạ về sau, liền khống chế được bản thân lơ lửng, bay đến hạ xì mại kỳ tù trước người. Hạ xì mại kỳ tù lặng lặng yên nhìn xem nạ gạ tổ nhích lại gần mình, không có làm ra cái gì canh gác động tác, hoặc là nói, coi như là đề phòng cũng là vô dụng đi chính mình. Đã không có bao nhiêu trả cờ dạ rồi mà nạ gạ tổ, dừng ở hạ xì mại kỳ tù, sờ đụng một cái mình bị gió mạnh thổi loạn tóc, trầm giọng nói, tại sao phải lưu thủ nếu như cuối cùng ngươi một trưởng kia vô xuống, thắng nên là ngươi không có nương tay. Ồ, hạ xì mại kỳ tù mỉm cười nói, chỉ là trả cờ dạ có chút không đủ mà thôi. Nhìn qua mỉm cười hạ xì mại kỳ tù, nạ gạ tổ trầm mặc không nói, thấp giọng nói, nếu như ngươi cho rằng như vậy thì có thể đào thoát vừa chết, vậy quá ngây thơ rồi. Hạ xì mà kỳ tù lắc đầu, rồi sau đó y hiển nguyên khẽ cười nói, nạ gạ tổ, ngươi cảm thấy ta lúc trước cái kia về hòa bình nghi ca cờ hờ như thế nào đây? Hô, nạ gạ tổ đông nhiên thở dài ra một hơi, rồi sau đó thần sắc lái chậm chậm lắng lên, không còn là lúc trước như vậy lãnh đạm. Nhẹ giọng nói ra, cái kia phương án rất tốt. So với ta nghĩ tới phương pháp muốn tốt rất nhiều. Hạ xì mà kỳ tù nghe vậy, cười ha ha lấy hai tiếng, rồi sau đó vừa cười vừa nói, như vậy, đi hoàn thành nó như thế nào mãi kỳ tù, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Bỗng nhiên, nạ rủ tổ thanh âm của truyền đến, đã cả tờ đưa tờ giữa hai người đối thoại. Sử dụng tiên nhân hình thức nạ rủ tổ, dùng cao tốc hướng về hạ xì mà kỳ tù địa phương sở tại chạy đến. Cơ hồ là lập tức liền thấy lúc này trọng thương ngã xuống đất hạ xì mại kỳ tù, còn có bình yên đứng thẳng một bên, cách mại kỳ tù rất gần nạ gạ tổ. Nạ dù tổ lúc này hô lớn, ngươi người này, cút ngay cho ta! Mại kỳ tù bên người vừa nói, minh trong tay người lập tức liền xuất hiện một cái thạc đại tiên pháp giả xén gẳng, nổi giận đùng đùng đối với nạ gạ tổ phóng đi. Dừng tay! Nạ dù tổ hạ xì mại kỳ tù đông nhiên lớn tiếng la lên, lại để cho nạ dù tổ đình chỉ công kích. Ôi chao! Nạ dù tổ lúc này kinh ngạc kêu to, nhưng vẫn là dừng tay lại bên trong công kích, giải trừ dạ sẻn gắng. Rồi sau đó nghi ngờ hỏi, vì cái gì mà kỳ tù, chẳng lẽ thằng này không là địch nhân sao? Hạ xì mà kỳ tù nhẹ giọng nói ra, là địch nhân. Nhưng ít ra bây giờ không phải là. Hắn cũng là gì dẻ dạ đệ tử, u dù mà kỳ nạ gạ tổ, coi như bối phận vẫn là của người sư huynh. Nghe được hạ xì mà kỳ tù vừa nói như thế, nạ rủ tổ lúc này kinh ngạc nhìn về phía nạ gạ tổ. Không nghĩ tới địch nhân vợ ơ ý mà sẽ là háo sắc tiên nhân đệ tử. Còn cùng mình một cái họ bất quá, chỉ trước mắt, nạ rủ tổ liền nhỏ giọng thầm thì nói, địch nhân liền là địch nhân, cái gì gọi là bây giờ không phải là à? Làm không rõ ràng hạ xì mà kỳ tổ không để ý tới nạ rủ tổ nhỏ giọng thầm thì, cười nói với nạ gạ tổ, hắn chính là ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ. Ta nói rồi sẽ để cho ngươi gặp được hắn. A, nạ gạ tổ nhìn xem tùy tiện nạ dù tổ, không khỏi cũng là cảm thấy buồn cười. Dì dè dạ thu như vậy người đệ tử, cũng là quá sức bất quá, vừa rồi cái loại này vì đồng bạn phấn đấu quên mình cử động, đáng ra tán dương. Sau đó nạ gạ tổ quan sát hạ xì mại kỳ tù, túi đầu, trầm thấp nói ra, ta nói rồi, hôm nay, hai người chúng ta trong chỉ có một người có thể sống đi ra tại đây. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh thuật. Mấy cái từ theo nạ gạ tổ trong miệng bình thản đọc lên. Tựa hồ thi triển thuật này tựu như cùng ăn cơm uống nước giống như, là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Nhưng là lúc này cổ nổ hạ ngoài thôn, một đạo cao lớn Diêm La Vương bị nạ gạ tổ thông linh đi ra, vô số trời sinh chi quang theo kỳ thể nội phún ra ngoài, khiến cho linh hồn cùng thân thể cộng minh, cuối cùng nhao nhao trở về đến chủ nhân mình trong thân thể. Mà bổ toàn lấy linh hồn người, lúc này liền do chết chuyển sinh. Một lần nữa sống lại đây là gìn nghệ gẳng cấm thuật, có thể khống chế sinh tử tuyệt đối cấm thuật. Sử dụng cấm thuật tiêu hao lớn lượng trả cờ dạ nạ gạ tổ, mà ngay cả hai tay cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Rồi sau đó nạ gạ tổ ngẩng đầu, lộ ra xem ra khuôn mặt gầy gò. Lúc này khuôn mặt lộ ra lấy nhu hòa mỉm cười, nhẹ giọng nói với hạ xì mại kỳ tù, ta cả đời này đã làm rất nhiều chuyện sai, hai tay dính đầy người vô tội máu tươi. Như vậy ta đã không có tư cách theo đuổi cái kia hòa bình mộng tưởng rồi. Lý tưởng của ngươi thì có chính ngươi đến thực hiện, mang theo ta cái kia phần tiếp tục cố gắng xuống dưới, cho đến thực hiện giấc mộng của chúng ta cố định đi xuống đi. Tự tay đã đánh bại thần nam nhân, chờ đầy lấy chúng ta hy vọng thiếu niên. Hãy ạ xì mạch kỳ tù, hãy ạ xì mạch kỳ tù buông ngăn đón nạ rủ tổ hai tay, hoạt động đến nạ gạ tổ bên người. Thò tay nhẹ vỗ về hắn lửa đỏ tóc dài, hãy ạ xì mạch kỳ tù khẽ cười nói, ta đã sớm nói. Ngươi sẽ là một rất tốt đồng bạn, có thể nhìn thấy ngươi làm ra loại này quyết định, ta là ngươi kiêu ngạo, đồng bọn ngươi phó thác, ta đã thiết thực nhận được hiện tại, đi cổ nản chỗ đó đi. Không cần lo lắng, chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Đến lúc đó, chính là chúng ta kể vai chiến đấu thời khắc hạ. Tuy nhiên nghi hoặc hạ xì mà kỳ tủ lời sau cùng lời nói, nhưng biết mình phó thác đối phương đã sau khi nhận lấy, nạ gạ tổ lộ ra nụ cười mừng rỡ. Rồi sau đó tại xuất sinh đạo thông linh dưới, đi đã đến cổ nạn bên người. Đến tận đây, một hồi chật vật đại chiến kết thúc. Cổ nộ hạ các thôn dân đều đang nạ gạ tổ luân hồi thiên sinh thuật hạ một lần nữa phục sinh, nhân viên bên trên không có thương vong, tổn thất. Cũng chỉ là chút ít phòng ốc kiến trúc mà thôi. Đại chiến bắt đầu đến mức dị thường đột ngột, tại mọi người nhìn lại, kết thúc cũng không hiểu thấu. Nhưng là, hiện tại quan tâm cũng không phải là vấn đề này, toàn thôn đều đang như hỏa như đồ tiến hành tu kiến công tác. Có các nì dạ hỗ trợ dưới tình huống, tu kiến công việc vẫn là rất nhanh. Nhưng là rất nhanh, cô nộ hạ đám cấp cao đã bị một việc hấp dẫn chú ý, cái kia chính là... Một lần nữa ngũ ảnh đại hội, đây chính là ngũ đại thôn nì giả các vị cả, đều sẽ toàn bộ đến đông đủ việc trọng đại. Nhất là lần này thảo luận hay là Akatsuki, cái này đã có được 7 đại vi thu tổ chức khủng bố cổ nổ hạ thôn phòng họp. Dù nạ ngồi cao tại hổ cả bàn tiệc lên, đối với đang ngồi dự hội nhân viên tuyên bố, như vậy, lần này ngũ ảnh hội đàm, liền do ta cùng mạch kỷ tù hai người mang theo hộ vệ thiên đến. Dù sao nhiệm vụ lần này nhưng là rất không bình thường. A nghe được hổ ca đại nhân đề cập nhiệm vụ lần này, đang ngồi các nỉ dạ nhau nhau đều thần sắc lửa nóng nhìn qua tại xù nạ hạ tọa hay ạ xì mại kỳ tù. Mọi người tin tưởng, dùng hạ xì mại kỳ tù đại nhân thực lực hoàn thành nhiệm vụ là tuyệt đối không có vấn đề. Huống chi, mại kỳ tù đại nhân còn có đệ nhất hổ ca bình định loạn thế một độn dị dị dạ xù nạ chợt vô bàn một cái. Đem đang cười khúc khích mất thần gì gì dạ cho đánh thức, còn dọa lấy hắn kêu to một tiếng. Nhìn thấy gì gì dạ hoàn hồn về sau, chú nạ bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy ngày nay cũng không biết gì gì dạ là làm sao vậy, thỉnh thoảng cười ngây ngô thất thần. Nàng ta nhanh chóng quen thuộc rồi, chú nạ cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nói, gì gì dạ, cổ nộ hạ an nguy liền giao cho ngươi, nếu đã xảy ra chuyện gì, xem ta không cắt ngang ngươi ba cái chân. Rồi sau đó chú nạ quay đầu đối với cả sĩ phân phó. Kakashi, hắn liền giao cho người phụ trách. Xảy ra vấn đề gì, ngươi cũng muốn phu liên quan trách nhiệm. Kakashi lúc này sắc mặt một, dùng gì dễ dạ thực lực, hắn làm sao có thể trông giữ được. Bất quá nhìn xem Tsunade lúc trước tùy ý một quyền liền đem cái bàn đánh ra vết dạn hai tay, Kakashi hay là lựa chọn sáng suốt một chút đầu xác nhận. Không cần phải nhiều lời nữa, khai mở hết sẽ xù nạ cùng hạ xì mà kỳ tù mang theo hộ vệ đội trực tiếp tiểu xuất phát. Dô y muốn chạy đến thiết quốc gia, nhưng là còn có một đoạn lộ trình phải đi thiết quốc gia, là một quanh năm bị tuyết rơi nhiều bao trùm rét lạnh quốc gia. Có lẽ chính là bởi vì tại đây gian khổ hoàn cảnh, cho nên mới phải bồi dưỡng ra phần đông tính tình kiên nghị võ sĩ đi vào mục đích. Ngày hôm sau, hạ xì mà kỳ tù một đoàn người đã bị dẫn dắt tiến vào hội nghị nơi. Hôm nay, cũng đã là ngũ ảnh đại hội triệu khai cuộc sống ngũ đại thôn nì giả tối cao thủ lĩnh, cả, nhau nhau ở chỗ này tề tụ một cái hình cùng trên bàn dài, ngũ ảnh đám bọn họ theo như vị nhập tọa. Ngoài cùng bên trái nhất một thân bắp thịt rắn chắc cao cao nhô lên, góc cạnh rõ ràng, toàn thân màu da hạt hắc, nhìn xem liền hung ác dị thường, đây là vân thôn nì giả thủ lĩnh, đệ tứ giải cả, ngài. Sở trường về lôi đột, có thể sử dụng uy lực mạnh mẽ nhận thể thuật. Tại cự ly ngắn bên trong tốc độ có thể cùng đệ tứ phi lôi thần chi thuật so sánh. Ra cả bên cạnh đang ngồi là một ba tấc đinh vậy tiểu lão đầu, râu tóc bạc trắng hắn ngồi trên mặt bàn, thiếu chút nữa thì không có thể chứng kiến đầu của hắn. Đây là thổ quốc đệ tam sủ chỉ cả, hai ngày bình đại giã mục. Có được lấy dung hợp ba loại trả cờ dạ thuộc tính hình thành huyết kế đào tính, có thể đem hết thể quy vi hư vô đáng sợ trần độn mà ở vào trung gian, chính là ngũ đại nhẫn trong thôn mạnh nhất. Một tay quái lực thuật uy chấn thiên hạ, y lý hề liệu nhận thuật có thể làm cho toàn bộ giới nỉ giả ngưỡng vọng. Cổ nổ hạ đệ ngũ hồ ca, sen dù tsu nạ mà hạ xì mại kỳ tù, an vị tại tsu nạ sau hông. Tsu nạ bên trái là gà ạ giả đã từng ai gặp cũng ghét nhất vĩ sủ ủ cả cụ gì nụ gì kỳ, ngày nay lại đã trở thành nì dạ làng cắt thôn đứng đầu, KZ, cái này không thể không nói là thứ không nhỏ trâm trọng. Nhưng, cũng đã chứng minh cải biến sau gã ạ dạ đích nhân cách mị lực ngồi ở nhất phải quả nhiên, chính là thủy quốc mới nhậm chức mỹ dục, xinh đẹp, phương hoa tuyệt đại đệ ngũ mỹ dục tờ dù mì mệ ấy. Nếu như chỉ có một đơn đem cho rằng một cái đại mỹ nhân lời mà nói, tin tưởng cô ấy là có thể hòa tan vạn vật dung độn cùng sôi độn, sẽ để cho ngươi biết cái gì là chân tranh chết không toàn thây hạ như thế nào. Mỹ dục bên cạnh còn có một cái ghế chống vị đủ tư cách ngồi ở chỗ này, còn có thể là ai tanh khí nóng này giữa cả ngải mãnh liệt dùng cái kia nồi đất lớn quả đấm của một đũa cái bàn, đem chọn cái bàn dài đều chấn động phải một hồi lắc lư. Lúc này không nhịn được hô lớn, Mỹ phù đào nguyên hương giọt thủ lĩnh là chuyện gì xảy ra, vẫn chưa tới muốn chúng ta ngũ đại ca đợi một chút hắn sao? Dùng hắn khổng tức vương cấp tốc, vợ ơ y ma không là người thứ nhất đến. Đây là đang sĩ diện ư? Bỗng nhiên, tại trống không chỗ ngồi về sau, ở vào dự thính tịch hàng thứ nhất đào nguyên hương đại biểu kẹ mù dịn, bình thản nói ra, thật sự thật có lỗi, giải cả đại nhân. Thủ lĩnh hắn sẽ trễ một điểm đổi tới. Mời các ngươi đi đầu trao đổi, hội nghị nội dung hồi trở lại do ta sử dụng bí thuật truyền đạt cho thủ lĩnh. Khu khu làm chủ cầm phương mỉ phùn nhẹ ho hai tiếng, mà rồi nói ra, đu nở dê đờ ơ y như thế. Do thủ lĩnh sau đó tiếp xúc sẽ đổi tới, chúng ta đi đầu mở ra hội nghị. Hiện tại, ta dùng trung lập độ, thiết quốc gia thủ lãnh danh nghĩa tuyên bố, lần này ngũ ảnh hội đàm chính thức bắt đầu. Mỉ phùn nhìn qua đối diện Suna, bình tĩnh nói, lần này hội nghị, chỉ đang tiêu diệt tạ cắt sủ kỷ cái này náo động giới nỉ dạ uy hiếp thật lớn. Bọn hắn hôm nay đã đoạt được theo nhất vĩ đến thất vĩ bảy đại vi thú về ạ cắt sủ kỷ, hy vọng mời phát hiện trước nhất hắn tính nguy hại hổ cả đại nhân, phát biểu thoáng một phát ý kiến.